Võng du thực vật sư, chương 126, trang viên tùy thân, góc truyện audio.com, chấm, chúc mừng, kế tiếp ngươi chỉ cần về thành thị gặp chấp chính quan đăng ký là có thể có trang viên độc lập của mình. Giao cho hắn nhiệm vụ này chính là lâm viên đạo sư cách cắt nhĩ. Lão gia hỏa giảo hoạt này chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra thân phận hắc ám khế ước của hắn. Diệp Trần đến đây nhận nhiệm vụ trang viên thì lão không cho Diệp Trần một chút ưu đãi nào mà để hắn thành thật làm nhiệm vụ. Làm hắn bỏ không ít thời gian mới hoàn thành. Chạy về trả nhiệm vụ thì cách cắt nhĩ híp mắt cười chúc mừng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ trang viên độc lập. Cảm ơn cách cắt nhĩ tiên sinh. Tiếng hệ thống vang lên. Diệp Trần gật đầu dự định ly khai. Lão gia hỏa này cho hắn một cảm giác không an toàn. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, ngươi có nghe nói qua về trang viên di động không? Đúng lúc này cách cắt nhĩ cười tủm tỉm chủ động hỏi Diệp Trần. Trang viên di động, Diệp Trần có chút ngẩn người. Lập tức hồi đáp, không, xin hỏi cách cắt nhĩ tiên sinh trang viên di động là như thế nào? Có phải là loại trang viên có chân, có thể chạy? Hắc hắc, đương nhiên không phải, trang viên di động và trang viên bình thường không có khác biệt quá lớn. Bất quá trong quá khứ có không gian pháp sư đã lợi dụng quy tắc không gian làm phép khiến tòa trang viên được mang vào một không gian đặc thù. Sau đó đem không gian này niêm phong lại cất vào kho dụng cụ. Lâm viên sư có thể tùy thời mang theo trang viên này di động. Thế nào, có cảm thấy rất tiện lợi không? Ánh mắt cách cắt nhĩ lộ rõ vẻ gian xảo tràn ngập hấp dẫn. Chính xác, cách cắt nhĩ tiên sinh có thể cấp cho ta một cái được không? Diệp Trần gật đầu, không khách khí hỏi xin cách cắt nhĩ một trang viên di động. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi thật biết nói đùa. Pháp sư nắm giữ quy tắc không gian từ xưa đến nay đã ít lại càng ít. Lại hao phí khí lực đem một tòa trang viên tiến vào một dạng không gian đặc thù thì càng hiếm có. Trang viên di động đối với lâm viên sư chúng ta chính là một truyền thuyết. Ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Cách cắt nhĩ không để ý đến Diệp Trần cười ha ha nói. Ta quên đi, Diệp Trần gật đầu, đối với câu trả lời của cách cắt nhĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế trang viên di động được người chơi gọi là trang viên tùy thân, là một loại siêu cấp hy hữu trang viên. Diệp Trần đương nhiên đã nghe nói qua, trò chơi đã vận hành được 5 năm mà số lượng trang viên tùy thân chưa đến 10 tòa. Đương nhiên không loại trừ một số người chơi không tiết lộ tin tức. Bất quá có thể đạt được trang viên tùy thân là rất khó khăn. Vận khí cùng thực lực người chơi không thể thiếu được. Hơn nữa về cơ bản người chơi trên 100 cấp mới đạt được trang viên tùy thân. Còn chưa nghe nói người chơi nào dưới cấp 90 đạt được loại siêu cấp hy hữu trang viên này. Cho nên mặc dù cách cắt nhĩ nói rất hấp dẫn Diệp Trần vẫn không chút động tâm. Hắn biết với cấp bậc của mình cho dù có nhận được nhiệm vụ trang viên tùy thân thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ không đến 10. Hiện tại trên người hắn còn có nhiệm vụ kỹ năng ký sinh khôi lỗi thảo đang chờ hoàn thành. Tiếp tục nhận nhiệm vụ siêu khó khăn này thì quả thật là lãng phí thời gian và cơ hội. Cho nên mặc kệ cách cắt nhĩ ba hoa hắn vẫn chỉ hỏi một số manh mối cơ bản mà thôi. Bất quá ngươi cũng đừng quá thất vọng. Trên thực tế theo tin tức ta biết được tại một di tích cổ xưa. Trong tòa thành cổ đại có khả năng cất giấu loại trang viên truyền thuyết này. Cách cắt nhĩ không biết suy nghĩ hiện tại của Diệp Trần. Nhìn quanh bốn phía xác nhận không có người khác, thần bí nói với Diệp Trần. À, nghe vậy Diệp Trần nhìn về phía cách cắt nhĩ. Tuy hắn không định nhận nhiệm vụ nhưng nghe một chút thông tin cũng không sao. Chờ hoàn thành nhiệm vụ ký sinh khôi lỗi thảo hắn sẽ có thời gian. Đến lúc đó nếu có thể nhận được nhiệm vụ trang viên tùy thân cũng không tệ. Nghĩ đến những lúc bận rộn chẳng lẽ mình có thể thường xuyên trở về nhặt lá bắt sâu. Gieo trồng thu hoạch lại thêm tưới nước làm cỏ. Thì sao có khả năng, sau khi trở thành lâm viên sư, mỗi ngày hắn bỏ không ít thời gian vào việc này. Muốn biết, ta khẳng định ngươi rất muốn biết. Hắc hắc, kỳ thật gần đây ta có việc cần người khác hỗ trợ. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ. ta sẽ nói vị trí khu di tích cho ngươi. Cách Cát Nhĩ nhìn Diệp Trần đắc ý cười nói. Tiểu tử nhà ngươi còn không mắc câu. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Khụ, xin lỗi Cách Cát Nhĩ tiên sinh. Ta gần đây bận rộn nhiều việc. Tạm thời không có khả năng giúp ngài. Diệp Trần không cần suy nghĩ lập tức từ chối thỉnh cầu của Cách Cát Nhĩ. Nếu đáp ứng hắn thì nhiệm vụ sắp tới phải làm sao? Chính vì không rõ nhiệm vụ có hạn định thời gian hay không, Diệp Trần sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa lão đầu Cách Cát Nhĩ này đối với người khác luôn âm trầm. Đối với hắn tự nhiên lại tốt như vậy, khẳng định là có quỷ. Hiện tại thực lực chưa đủ mạnh, Diệp Trần sẽ không tùy tiện mạo hiểm nhận nhiệm vụ của Cách Cát Nhĩ. Trong trò chơi phần thưởng nhiệm vụ không thể là giả được. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được trang viên tùy thân. Nhưng vấn đề là lão gia hỏa này. Nếu trong nhiệm vụ gian lận khiến hắn chỉ có thể hoàn thành được một phần nhiệm vụ mà phần còn lại hắn không thể hoàn thành, vậy thì phần thưởng nhiệm vụ không thể nghi ngờ chính là hoa trong kính, trăng trong nước, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Sau khi cự tuyệt, Diệp Trần nhanh chóng ly khai Cách Cát Nhĩ trang viên. Này này, tiểu gia hỏa ngươi trước tiên nghe ta nói đã. Đừng đi à, Cách Cát Nhĩ luống cuống. Lão không ngờ chuyện này lại xảy ra. Khác với mạo hiểm giả khác vừa nghe nói hắn có chuyện muốn ủy thác hỗ trợ đều tỏ vẻ muốn nhận. Đâu có như gia hỏa này không thèm nghe đã cự tuyệt luôn. Nhưng vô luận lão gọi như thế nào, Diệp Trần cũng không thèm quay đầu lại. Cách Cát Nhĩ chỉ có thể buồn bực một trận. Chúc mừng, Thái Thản Cự Thành lại có thêm một vị lâm viên sư trẻ tuổi. Đây là một quyển trục tọa đồ. Ngươi cầm quyển trục này đến nơi mà ngươi muốn kiến tạo trang viên, nhưng phải trong phạm vi thế lực của Thái Thản Cự Thành. Tại đó ghi chép lại tọa độ, sau đó đem quyển trục đưa cho ta. Ta sẽ nhanh chóng phái người kiến tạo một tòa trang viên cho ngươi. Sau đó Diệp Trần vào trong thành đi tìm quan chấp chính. Trong trò chơi địa vị của Lâm Viên Sư cũng không tệ. Quan nhiếp chính đối với Diệp Trần rất hoan nghênh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đạt được vật phẩm quyển trục tọa độ. Quyển trục tọa độ, ghi lại tọa độ vị trí kiến tạo trang viên. Khi sử dụng, tọa độ được ghi chép lại thì nơi đó có thể kiến tạo được trang viên. Nếu không ghi lại được thì phải tìm nơi khác để kiến tạo. Cảm ơn chấp chính quan. Không cần đa lễ, ngươi hãy cẩn thận lựa chọn vị trí. Nếu không hài lòng mà muốn đổi địa phương xây dựng lại trang viên thì sẽ tiêu tốn 100 kim tệ. Chấp chính quan tiếp tục nói. Diệp Trần gật đầu, điều này hắn biết rõ. Vị trí trang viên là cố định. Nếu người chơi sau này thay đổi thành thị muốn mang theo trang viên đi đến nơi mới thì cần đến chấp chính quan nộp 100 tệ phí di chuyển. 100 kim tệ này không nhiều. Đại đa số người chơi đều không có vấn đề gì. Bất quá khi di rời trang viên chủ yếu không phải là phí xây dựng mà là lãng phí thời gian mất một ngày. Hơn nữa toàn bộ chủng loại thực vật trong trang viên sẽ biến mất. Cho nên nếu không cần thiết thì bình thường người chơi sẽ không tùy tiện di chuyển vị trí trang viên. Đối với Diệp Trần, hắn đang hoạt động xung quanh Thái Thản Cự Thành thì vị trí trang viên tốt nhất đương nhiên là ngoại vi Thái Thản Thành rồi. Trong trò chơi, Lâm Viên Sư ngoại trừ có thể gieo trồng mầm mống thực vật còn có thể trồng các loại thảo dược cùng hoa cỏ các loại. Tính ra trong Lâm Viên Sư gieo trồng các loại mầm mống thực vật là số ít mà đa số người chơi đều trồng thảo dược. Dược tề tốt đều do các nhà bào chế thuốc làm ra. Mà muốn bào chế thuốc lại cần dược tề các loại, cho nên đại bộ phận Lâm Viên Sư đều trồng loại này. Chính vì vậy trong trò chơi, phó chức Lâm Viên Sư không bị kẻ lạnh như thực vật sư, ít nhất trong ngoại vi Thái Thản Cự Thành thì các vị trí tiện lợi đều bị người khác chiếm. Trước, Diệp Trần tìm hồi lâu mới tìm được một địa phương không quá vắng vẻ xây dựng trang viên. Sau khi ghi lại tọa độ, Diệp Trần quay về chỗ quan chấp chính, giao trả lại quyển trục tọa độ, nhiệm vụ trang viên đến đây xem như là xong một giai đoạn. Kế tiếp chỉ cần chờ đến 0 giờ ngày mai trang viên độc lập của hắn sẽ được dựng lên. Trong trang viên độc lập có các loại mầm mống cùng các công cụ chuyên môn trong kho. Đến lúc đó Diệp Trần sẽ từ trong hòm thư lấy ra vòi sen chúc phúc để sử dụng trong trang viên. Lúc này hoàn toàn có thể cất giữ vòi sen trong kho hàng trang viên mà không cần lo lắng bị người chơi khác phát hiện. Hoàn thành nhiệm vụ trang viên, Diệp Trần thử liên lạc với Nhất Thế Yêu Nhiêu nhưng phát hiện đã vài giờ rồi Nhất Thế Yêu Nhiêu vẫn chưa login. Không rõ đang bận việc gì, muốn trong trò chơi sáng tạo thế giới mới, thật sự là quá nghiệp dư rồi. Hiện tại trong hiện thực đang khuya khoát, lúc này không ở trong trò chơi. Diệp Trần không nhịn được thở ra một hơi lãnh khí, mấy ngày này hắn đã giành giật từng giây, không ngừng làm đủ loại sự tình, ta cũng không biết, Yêu Nhiêu tỷ không nói gì hết, vốn mọi người đang luyện cấp đột nhiên nàng nói có việc nên lo cao. Đến giờ vẫn chưa on, bất đắc dĩ, Diệp Trần liên hệ Man Tam Đao, kết quả cũng chỉ thở dài, nàng lên đây thì nhắn nàng liên lạc với ta một chút. Có việc cần cùng nàng thương lượng, tìm Nhất Thế Yêu Nhiêu hỗ trợ chỉ có thể cùng nàng thương lượng. Nhiều lời với bọn Man Tam Đao cũng chẳng ích gì. Không thành vấn đề ta sẽ chuyển cáo giúp ngươi. Còn một chút nữa thì lọc cao. Diệp Trần tùy tiện tìm một địa phương luyện cấp, bất quá luyện được 3 giờ. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước làm nhiệm vụ cũng vậy mà bây giờ luyện cấp cũng thế. Bọn thương đăng như thế nào mà không tìm đến gây sự đây? Cách chương.